Tuyết chẳng còn chuyện gì để mà nói. Tôi đưa mấy ngón chân ra với sang chạm vào ngón chân anh. Rồi không nghĩ ngợi, tôi xỏ ngón cái vào giữa ngón cái và ngón kế của anh. Tôi đang ngồi bên trái anh. Đây rất có thể không phải là những ngón chân đã chạm vào tôi trong bữa trưa hôm nọ. Thủ phạm là bàn chân phải của anh. Tôi cố chạm vào nó bằng chân phải của mình, luôn tránh chạm vào cả hai đầu gối anh, cứ như có gì đó ngăn hai đầu gối tôi vượt giới hạn. Cậu đang làm gì vậy? Rốt cuộc anh hỏi. Đâu có gì. Tôi không biết mình, nhưng thân thể anh dần đáp lại cử động ấy, có vẻ như lơ đãng, vô tư, cũng ngượng ngập chẳng kém gì thân thể tôi. Như muốn nói, khi có người chạm vào ngón chân mình bằng ngón chân họ, thì biết phản ứng thế nào. Ngoài chuyện đáp lại tương tự, sau đó tôi nhích lại gần rồi ôm anh. Một cái ôm như của con trẻ mà tôi mong anh sẽ hiểu là vòng tay âu yếm. Anh không phản ứng. Bắt đầu thế đấy. Rốt cuộc anh nói. Có lẽ pha chút đùa tếu nhiều hơn tôi mong muốn. Tôi không muốn chúng tôi nói gì. Càng nói ít thì cử động càng ít bị ngăn trở. Tôi thích ôm anh. Em thích như vậy sao? Anh hỏi. Tôi gật đầu. Lần nữa, hy vọng là anh sẽ cảm nhận được tôi gật đầu, không cần nói năng gì. Sau cùng, tư thế của tôi như thúc giục anh làm tương tự. Anh đưa tay sang ôm tôi, cánh tay không ập vào tôi cũng chẳng siết chặt. Lúc này, tôi chẳng muốn nhận tình anh em, cho nên tôi vẫn ôm anh, nhưng thả lỏng ra một lát, đủ thời gian để đưa cả hai cánh tay vào trong lớp áo rộng của anh, rồi ôm lại. Tôi muốn có làn da anh. Em chắc là muốn thế này. Anh hỏi. Cứ như anh đã ngần ngại đến nay vì nỗi nghi ngờ. Là tôi gật lần nữa. Tôi đang nói dối. Lúc đó tôi không chắc được. Tự hỏi khi cái ôm của tôi đã dứt thì bao lâu sau tôi hoặc anh sẽ chán. Nhanh, chậm, ngay bây giờ. Mình chưa nói chuyện. Anh nói. Tôi nhún vai, tức là không cần nói. Anh đưa hai tay nâng mặt tôi lên, nhìn tôi chăm chú như hôm nọ bên gò vẽ. Lần này còn chăm chú hơn, bởi chúng tôi biết mình đã vượt quá giới hạn. Anh hôn em được chứ? Hỏi thật lạ, sau cái hôn bên gò vẽ, hay chúng tôi đã quên sạch quá khứ, đang bắt đầu lại lần nữa? Tôi không cho anh câu trả lời, không gật đầu, tôi liền cúi sang miệng anh, như tôi đã hôn Maria đêm trước. Dường như giữa chúng tôi có gì đó đã rút lui và trong một giây ngỡ như chúng tôi tuyệt đối không khác nhau về tuổi tác, chỉ là hai gã đàn ông hôn nhau. Và ngay cả điều này dường như mờ nhạt đi khi tôi bắt đầu cảm thấy chúng tôi không phải là hai gã đàn ông nữa mà là hai sinh thể. Tôi yêu cái chủ nghĩa bình quân của giây phút này. Tôi thích cái cảm giác trẻ hơn và già hơn, con người với con người, đàn ông với đàn ông, Do Thái với Do Thái. Tôi thích cái đèn ngủ, nó khiến tôi thấy ấm cúng, an toàn, giống cảm giác đêm nọ trong phòng khách sạn ở Oxford. Thậm chí, tôi cũng thích cái cảm giác cũ kỹ hơn, nhợt nhạt, gợi lên bởi phòng ngủ trước là của mình. Giờ đây toàn đồ của anh, nhưng nhờ đó mà trở nên sống động hơn lúc tôi ở. Một bức tranh ở đây, cái bàn con, sách, thiệp, nhạc. Tôi quyết định vào trong chăn. Tôi thích mùi này. Tôi muốn mình thích mùi này. Thậm chí thích cả sự thật rằng có những thứ trên giường còn chưa được rời đi. Tôi quỳ lên đó và chẳng phiền gặp phải khi xỏ một chân vào trong, bởi vì chúng là một phần của giường anh, cuộc đời anh, thế giới của anh. Cũng vào chăn, rồi chưa kịp gì đã bắt đầu cởi đồ tôi. Tôi đã lo chuyện phải cởi đồ thế nào, hoặc lỡ như anh không giúp, tôi sẽ làm điều mà biết bao cô gái đã làm trong phim, cởi áo, thả quần, rồi chỉ đứng đó, trần truồng, tay buông thẳng, ý nói, đây là con người em được sinh ra như thế, đây, hãy chiếm lấy em là của anh. Nhưng anh đã giải quyết vấn đề đó rồi. Anh thì thầm, da này, da này, da này, khiến tôi bật cười. Rồi đột nhiên tôi trần trụi, cảm thấy sức nặng của lớp chăn trên cái ấy. Chẳng còn bí mật nào trên đời, bởi bí mật duy nhất của tôi là được trên giường cùng anh, và tôi đang chia sẻ nó với anh. Thật tuyệt vời khi cảm nhận bàn tay anh khắp trên người tôi, dưới lớp chăn, như thể chúng tôi là toán tiền trạm đã tới trước được chốn thân thương, trong khi phần còn lại lộ ra ngoài lớp chăn vẫn còn đang vật vã với những nghi thức. Giống như những kẻ đến muộn phải dậm chân trong tiết trời lạnh giá, trong khi mọi người đang hơ tay trong một hộp đêm đông đúc. Anh vẫn còn mặc, tôi thì không. Tôi thích trần trụi trước mắt anh. Rồi anh hôn tôi, hôn tôi lần nữa, lần sau nồng nàn hơn, như thể anh rồi sau cùng cũng buông lơi. Đến một lúc tôi nhận ra rằng anh đã khỏa thân từ khi nào. Dù tôi không nhận ra lúc anh cởi, nhưng anh đây rồi, toàn thân thể áp vào tôi. Tôi đã ở đâu vậy chứ? Ý tôi muốn nêu câu hỏi tế nhị về an toàn sức khỏe, nhưng dường như cả điều đó cũng được giải đáp một lúc trước rồi. Bởi vì tôi gom đủ can đảm để hỏi thì anh đáp: anh nói với em rồi, anh ổn. Em có nói với anh là em cũng ổn chưa? Có, anh mỉm cười. Tôi nhìn chỗ khác vì anh đang nhìn tôi chân chân, và tôi biết mình đỏ mặt, và tôi biết mình sẽ nhăn nhó, dù tôi vẫn muốn anh nhìn mình, ngay cả khi cái nhìn ấy khiến tôi bối rối. Và tôi cũng muốn nhìn anh lâu khi chúng tôi vào thế như đang vật nhau, vai anh cả vào đầu gối tôi. Chúng tôi đã đi bao xa kể từ buổi chiều khi tôi cởi quần lót của mình, đặt lên cái quần bơi của anh, và nghĩ đây là khoảng cách gần nhất mà thân thể anh sẽ tiếp xúc vào thân thể tôi. Giờ thì thế này, tôi đang ở điểm bắt đầu của điều gì đó, nhưng tôi cũng muốn nó kéo dài mãi mãi, bởi tôi biết sẽ chẳng còn đường trở lui nữa. Khi nó xảy ra không hẳn như tôi đã mơ, nhưng sự không thoải mái buộc tôi để lộ về mình nhiều hơn mức tôi muốn bày tỏ. Tôi chực ngăm anh, và khi anh nhận ra, anh hỏi, nhưng tôi không trả lời, hoặc không biết trả lời ra sao, và có khoảng thời gian gần như vô tận trôi qua giữa sự ngần ngừ của tôi và ở anh là bản năng bù đắp cho tôi. Tôi nghĩ từ giây phút này trở đi, từ giây phút này trở đi, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác đến được bến bờ rất đỗi thân thương, mong muốn được thể hiện thế này mãi mãi, được là tôi, là tôi, là tôi, và là tôi, chứ không phải ai khác, chỉ là tôi thôi. Tìm thấy trong từng cơn run rẩy chạy dọc cánh tay mình thứ gì đó hoàn toàn xa lạ nhưng lại quen thuộc, cứ như nó đã là một phần cuộc đời tôi từ thuở nào. Tôi đã đặt nó sai chỗ, và rồi anh giúp tôi tìm lại. Giấc mơ ấy đã đúng. Thế này giống như trở về nhà, như khi ta hỏi ta đã ở những đâu cả cuộc đời. Tức là một cách khác để hỏi thời em thơ ấu anh ở đâu hở Oliver, lại là một cách khác để hỏi không có nó thì cuộc đời sẽ thế nào. Cho nên rốt cuộc là tôi chứ không phải anh thốt lên không phải một lần mà nhiều lần: anh dừng lại là giết em đấy, anh dừng lại là giết em đấy. Bởi vì đây cũng là cách tôi khép lại vòng tròn của mộng và ảo, tôi và anh, những từ ngữ được mong chờ từ miệng anh trở lại miệng tôi, lời nói từ miệng sang miệng. Đó là lúc tôi bắt đầu dùng tới ý nghĩ tục tĩu rằng anh lặp lại theo tôi, ban đầu nhẹ nhàng cho tới khi anh bảo hãy gọi anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh. Tôi chưa từng làm vậy trong đời, và ngay khi tôi nói tên mình như tên anh, tôi như được đưa vào một cõi mình chưa từng chia sẻ với ai trước giờ hoặc cả sau này. Chúng tôi có gây ra tiếng động? Anh mỉm cười. Không có gì phải lo cả. Tôi nghĩ có khi mình đã ngức nở, nhưng không chắc. Anh lấy áo anh lau cho tôi. Bà dì Mafada cứ chăm chăm tìm dấu vết, dì ấy sẽ không thấy gì đâu, anh nói. Em gọi cái áo này là gợn sóng, anh mặc nó ngày đầu tới đây, nó có nhiều anh hơn em có. Anh không tin, anh đáp. Anh còn chưa buông tôi ra, nhưng khi thân thể chúng tôi rời ra, hình như tôi nhớ lại, dù là rất mơ hồ, rằng một lúc trước tôi lơ đãng đậy một cuốn sách lạc vào dưới lưng tôi, khi anh vẫn còn trong tôi. Bây giờ nó nằm trên sàn. Khi nào tôi đã nhận ra đó là cuốn Slamour? Đang lúc cao trào, sao tôi còn đủ thì giờ để tự hỏi có phải anh đã tới dự bữa tiệc ra mắt sách cái đêm tôi tới cùng Maria không? Những ý nghĩ lạ lùng dường như trôi dạt về từ lâu, lâu lắm, không lâu hơn nửa giờ trước. Cảm giác đó đã tới với tôi một lúc sau khi tôi vẫn còn trong vòng tay anh. Nó thức tôi dậy ngay cả trước khi tôi nhận ra mình đã thiếp đi, khiến tôi tràn ngập nỗi sợ hãi và bấn loạn mà tôi không lường được. Tôi nghe nôn nao, cứ như đã ngã bệnh và cần không chỉ tắm nhiều lần để rửa sạch mọi thứ mà còn cần tắm trong nước súc miệng nữa. Tôi cần phải rời xa anh, khỏi căn phòng này, khỏi điều chúng tôi làm cùng nhau. Cứ như tôi đang từ từ thức dậy sau một cơn ác mộng tồi tệ, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn và không chắc là mình muốn tỉnh, bởi điều đợi chờ ta sẽ không tốt lành hơn, dù tôi biết mình không thể cứ bám víu lấy giấc mơ vô định. Giấc mơ ấy cứ như đám mây u tối nhất, chứa những căm ghét bản thân và hối tiếc từng lạc vào cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ như cũ. Sao tôi lại để anh làm những chuyện ấy với tôi mà tôi đã háo hức dự phần tới vậy? Lại còn khuyến khích nữa chứ. Rồi chờ anh, rồi van vỉ anh, đừng dừng lại. Tôi đã vượt qua một giới hạn khủng khiếp, không phải liên quan đến những ai tôi thương quý nhất, thậm chí chẳng liên quan đến tôi hay bất cứ gì thiêng liêng, hay chính cuộc đua đã mang chúng tôi tới gần mức này. Thậm chí không liên quan đến Maria, người giờ đây như một tiếng hát ma mị trên dải đá ngầm đang chìm xuống trùng khơi, xa xôi và lạc lõng, bị phủi sạch bởi những làn sóng mùa hè nối nhau, trong khi tôi cố sức vừa bơi vừa hét ra với nàng. Trong lòng ngập tràn lo lắng, hy vọng rằng nàng có mặt trong những hình ảnh nâng đỡ tôi tái tạo lại chính mình vào lúc hừng đông. Tôi không xúc phạm đến những người ấy, mà là những người chưa được sinh ra, chưa được gặp, và những ai tôi sẽ không bao giờ có thể yêu đương mà không nhớ lại mới nhục nhã cùng sự đột biến nảy ra giữa cuộc đời tôi và cuộc đời họ. Nó sẽ ám ảnh và làm hoen ố tình thương của tôi dành cho họ, và giữa chúng tôi bí mật này có thể phá hỏng mọi điều tốt đẹp trong tôi. Hay tôi đã phạm đến điều gì còn sâu thẳm hơn? Nó là gì? Có phải sự căm ghét trong tôi luôn có sẵn đó, dù được ngụy trang, và chỉ cần một đêm nay là nó lộ ra? Có cảm giác gần như buồn nôn, gần như hối tiếc. Nó là gì vậy? Nó bắt đầu túm lấy tôi, rồi dường như tự định nghĩa nó càng lúc càng rõ khi tôi chớm nhận ra ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa sổ. Nỗi hối tiếc giống như ánh sáng, nếu đúng nó là hối tiếc, dường như phai đi một lúc, nhưng khi tôi nằm trên giường, người không thoải mái, nó học tốc trở lại như để chứng minh sự hiện diện mỗi lần tôi nghĩ mình không còn cảm thấy nó nữa. Tôi đã biết là sẽ đau khổ, điều tôi không mong đợi là nỗi đau lại cuộn xoắn thành những từng cơn tội lỗi. Chưa từng có ai nói với tôi điều này. Bên ngoài trời đã sáng rõ, sao anh lại chằm chằm nhìn tôi? Anh đã đoán được cảm giác của tôi. Em không được vui, anh nói. Tôi nhún vai. Không phải là tôi ghét anh, tôi ghét điều chúng tôi đã làm. Tôi chưa muốn anh nhìn vào tận sâu tim tôi. Thay vào đó, tôi muốn dứt mình ra khỏi mớ lầy lội chán ghét bản thân mà không biết phải làm sao. Em thấy chuyện đó tệ quá phải không? Tôi lại nhún vai để lờ đi. Anh biết lẽ ra mình không nên, anh biết mà. Anh lặp lại, Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh lại ngại ngần chịu đựng mối hoài nghi về bản thân. Lẽ ra mình nói chuyện thôi. Có lẽ, tôi đáp, trong tất cả những gì tôi đã nói ra buổi sáng hôm ấy, thì hai chữ có lẽ nhỏ nhoi này là độc ác nhất. Em ghét nó à? Không, tôi không ghét nó, nhưng điều tôi cảm nhận còn tệ hơn là ghét. Tôi không muốn nhớ, tôi không muốn nghĩ tới nó, chỉ bỏ qua một bên, nó chưa từng xảy ra. Tôi đã cố cách ấy, không hiệu quả, giờ đây tôi muốn được hoàn tiền. Tua lại bộ phim, đưa tôi về lại giây phút tôi suýt bước chân trần ra bao lơn. Tôi sẽ không tiến xa hơn, tôi sẽ chỉ ở yên đó, quằn quại và không bao giờ biết được. Thà là tranh đấu với thân xác mình còn hơn phải cảm thấy như lúc này. Elio, Elio, chúng ta đã cảnh báo mi rồi mà. Đây, tôi nằm trên giường anh thì nhã nhặn đến mức cường điệu. Nếu muốn thì em ngủ đi. Anh bảo, có lẽ đây là lời nói nhân từ nhất anh từng nói với tôi. Tay đặt lên vai tôi, trong khi tôi cứ như Judas, lặp đi lặp lại với bản thân. Giá mà anh biết được, giá mà anh biết được tôi muốn tránh ra càng xa anh càng tốt. Tôi ôm anh, tôi nhắm mắt, anh đang nhìn em. Tôi nói, trong khi mắt vẫn nhắm, tôi thích có người nhìn mình lúc mình nhắm mắt. Tôi cần anh đi càng xa càng tốt, nếu tôi muốn cảm thấy khá hơn và quên lãng. Nhưng tôi cần anh cạnh bên phòng khi cảm giác này tệ hơn và chẳng có ai để tôi tâm tình. Trong khi đó, phần khác trong tôi thật ra lại vui vì chuyện đó đã qua rồi. Anh đã ra khỏi hệ thống của tôi sẽ trả giá. Câu hỏi là anh có hiểu không và có tha thứ không? Hay đây chỉ là một trò nữa để ngăn chặn sự trở lại cảm giác chán ghét cùng ô nhục? Sáng sớm, chúng tôi đi bơi cùng nhau. Tôi có cảm giác đây là lần cuối cùng chúng tôi bên cạnh nhau thế này. Tôi sẽ về phòng mình, ngủ, thức dậy, ăn điểm tâm, lấy cuốn sổ, cải biên nhạc, rồi dành nhiều giờ buổi sáng tuyệt vời, chuyên chú, cải biên nhạc, hymn. Thi thoảng bất chợt, cảm thấy nôn nao, trông chờ sự vẽ mặt của anh ở bàn điểm tâm, rồi lại nhớ ra rằng chúng tôi đã qua giai đoạn đó rồi. Rằng mới vài giờ trước thôi, tôi có anh bên trong mình, và tôi phấn khích khi nhìn anh đê mê lên đỉnh ngay trước mắt mình. Bây giờ anh bước đi, nước tới đầu gối, người vẫn mặc áo. Tôi biết anh đang làm gì. Nếu gì Mafada hỏi, anh sẽ chối rằng cái áo gặp rủi nên ướt. Chúng tôi cùng bơi tới tảng đá lớn. Chúng tôi nói chuyện. Tôi muốn anh nghĩ rằng mình hạnh phúc khi bên anh. Tôi đã muốn biển rửa trôi đi mớ lầy nhầy trên ngực mình. Vậy mà không thành. Một lúc sau khi tắm bằng xà phòng, mọi hoài nghi về bản thân tôi bắt đầu 3 năm về trước, khi một chàng trai trẻ vô danh chạy xe đạp dừng lại xuống xe, khoác vai tôi, rồi cử chỉ đó đã khuấy động hoặc thúc đẩy cái gì đó mà nếu không có cái khoác vai hẳn sẽ tốn nhiều thời gian hơn để được nhận thức rõ ràng. Tất cả những điều này giờ đây cũng có thể được rửa trôi đi, tan biến như một lời đồn ác độc hoặc một niềm tin sai trái về tôi được giải thoát như vị thần đã chịu phạt xong và giờ đang được thanh tẩy bằng mùi xà phòng mềm thơm mùi hoa cúc có trong mọi phòng tắm nhà tôi. Chúng tôi ngồi trên một trong các tảng đá, nói chuyện vì sao trước đây chúng tôi không chuyện trò thế này. Nếu chúng tôi có được tình bạn thế này vài tuần sớm hơn thì tôi đã không khát khao anh đến tuyệt vọng. Có lẽ chúng tôi đã tránh được chuyện ngủ với nhau. Tôi muốn kể với anh là tôi đã làm tình với Maria đêm nọ, cách nơi chúng tôi đang ngồi chưa tới 200 mét. Nhưng tôi im lặng. Chúng tôi nói về bản It Is Finished của Hint mà tôi vừa cải biên xong. Tôi có thể nói chuyện này và không cảm thấy mình làm vậy là để gây ấn tượng hay thu hút chú ý của anh hay dựng lên một cây cầu bộ hành trong tranh giữa chúng tôi. Tôi có thể nói về Hint hàng giờ liền. Thật là một tình bạn đáng yêu. Ý nghĩ ấy chưa từng xảy đến trong khi tôi đang trải qua cảm giác đoạn tuyệt, chấm dứt với anh và thậm chí một chút thất vọng vì tôi đã dễ dàng hồi phục sau vài tuần như bị bùa mê, rằng mong muốn được ngồi xuống mà bàn luận him một cách quá ư thư thái đến bất thường như chúng tôi bây giờ là điểm yếu nhất của tôi. Bởi nếu khát khao có tái hiện, nó có thể dễ dàng lẹn vào qua chính cánh cổng này, cánh cổng mà tôi cho là an toàn nhất. Ví dụ như khi trông thấy anh khỏa thân một phần cạnh bể bơi, đến một lúc anh cắt ngang: "Em ổn chứ?" "Ổn, ổn mà," tôi đáp. Rồi anh cười ngượng nghịu như đang sửa lại câu hỏi ban đầu: "Em ổn khắp người chứ?" Tôi cười lại mơ hồ, biết rằng mình đã khép lòng lại, đóng hết cửa nẻo giữa chúng tôi, thổi tắt nến, bởi rốt cuộc mặt trời đã mọc lần nữa và nỗi ô nhục vẽ ra những cái bóng dài. "Nhưng lúc anh thì em có phiền không?" Tôi quay mặt đi hướng khác, như thể một luồng gió lạnh vừa chạm vào tai và không muốn để nó thổi vào mặt mình. "Mình có cần nói chuyện đó không?" tôi hỏi. Tôi đã dùng chính lời của Maria thốt lên khi tôi muốn biết nàng có thích điều tôi làm với nàng không. "Nếu em không muốn thì thôi." Tôi biết chính xác anh muốn nói về điều gì. Anh muốn xóa bỏ cái khoảnh khắc khi tôi suýt bảo anh dừng lại. Giờ đây chúng tôi nói chuyện. Tôi chỉ nghĩ tới chuyện ngày hôm nay tôi sẽ tản bộ cùng Maria, và mỗi lần hai đứa ngồi lại đâu đó tôi sẽ bị đau. Cả một sự sỉ nhục, ngồi trên bờ thành lũy của thị trấn, nơi mọi người đồng trang lứa tụ tập hàng đêm. Lúc chúng tôi không ở trong các hàng quán và bị lúng túng cũng như nhắc nhớ về điều tôi đã làm đêm qua. Câu đùa cửa miệng của lũ nam sinh nhìn Oliver nhìn tôi quằn quại rồi nghĩ: "Tôi đã làm với cậu nhỉ?" Tôi ước chi chúng tôi chưa ngủ với nhau, ngay cả thân thể anh tôi cũng hết hứng. Trên tảng đá nơi chúng tôi đang ngồi, tôi nhìn vào thân thể anh mà như người ta nhìn vào những áo quần dơ bẩn bị đóng thùng, chờ đội quân cứu thế tới thu gom. Chú thích: Salvation Army, tổ chức từ thiện tôn giáo được thành lập bởi William Booth vào năm 1865 ở London. Hết chú thích. Vai, song, chỗ ra giữa trong và ngoài khuỷu tay mà tôi từng tôn thờ. Song, đũng, song, cổ, song, gờ cong quả mơ, song, bàn chân. À, bàn chân đó, nhưng mà, cũng song. Mỉm cười khi anh nói: "Em ổn khắp người chứ?" "Ừ, cái đó cũng song. Không được bỏ sót thứ gì cho may rủi." Đã có lúc tôi tôn thờ tất cả, tôi đã chạm vào chúng theo cách con cầy hương cả mình vào vật mà nó thèm muốn. Chúng đã là của tôi trong một đêm, giờ tôi không muốn chúng. Điều tôi không thể nhớ, chứ đừng nói gì hiểu được, là làm thế nào tôi lại khiến mình muốn chúng, khiến mình làm tất cả những gì tôi đã làm để được gần chúng, chạm vào chúng, ngủ với chúng. Sau cuộc bơi chung, tôi mong mau đi tắm. "Quên đi, quên đi." Lúc cả hai bơi trở vào bờ, anh hỏi có vẻ như sau một hồi ngẫm nghĩ: "Em định hờn giận anh vì đêm qua sao?" "Không," tôi đáp, nhưng dù trong lòng thật sự có ý vậy, tôi đã đáp quá nhanh. Để làm dịu đi cái mập mờ của chữ không đó, tôi bảo rất có thể tôi muốn ngủ cả ngày. "Chắc bữa nay em không đạp xe nổi." "Tại vì..." Anh không phải đang hỏi, mà là đang đưa ra câu trả lời. "Phải, tại vậy." Chợt nghĩ rằng một trong những lý do khiến tôi quyết định xa cách anh mau chóng tới vậy không chỉ là tránh làm anh tự ái hoặc cảnh giác hoặc gây ra một tình huống sượng sùng, khó xử ở nhà, mà là vì tôi không chắc trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa mình lại không lên cơn thèm khát anh. Nhưng rồi tôi nhớ lại lòng tự tin của mình, cái danh sách của mình cùng nỗi thèm khát kết thúc với anh. "Giỏi lắm." Tôi lau khô mình, mặc cái quần pyjama đêm qua, nằm phịch lên giường, rồi ngủ mãi tới lúc dì Mafalda gõ cửa phòng hỏi có muốn dùng trứng điểm tâm không. Cái miệng sắp đi ăn trứng này đã chu du khắp nơi đêm qua như bị say rượu. Tôi cứ tự hỏi tới chừng nào mới hết cảm giác buồn nôn. Thi thoảng cái đau bất chợt làm tôi nổi cơn khó chịu, nhục nhã. Kẻ nào nói linh hồn và thể xác gặp nhau ở tuyến Quả Thông là kẻ ngốc. Lúc anh xuống dùng điểm tâm, anh mặc bộ đồ bơi của tôi. Không ai để ý chuyện đó vì mọi người luôn đổi đồ mặc trong nhà, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm vậy. Nó là bộ tôi mặc vào chính buổi bình minh mà chúng tôi đi bơi cùng nhau. Nhìn anh mặc đồ của mình gợi lên cơn hứng không chịu nổi, và anh biết vậy. Cả hai chúng tôi đều nổi hứng. Tôi nghĩ đến cái ấy của anh cạo vào lớp vải lưới chỗ cái của tôi đã ở. Nhưng cái làm tôi nổi hứng không phải là điều này. Nó là độ rỗng cũng như tính khả hoán của thân thể chúng tôi. Những gì của tôi bỗng nhiên thành của anh, cũng như kết thuộc về anh có thể thành của tôi bây giờ. Có phải tôi đang bị cám dỗ trở lại? Anh quyết định ngồi cạnh tôi bên bàn, rồi khi không ai nhìn thấy, đút bàn chân anh không phải lên trên mà là vào bên dưới bàn chân tôi. Tôi biết bàn chân mình sần sùi vì lúc nào cũng đi chân, bàn chân anh thì láng mịn. Đêm qua tôi đã hôn bàn chân anh, mút ngón chân anh, giờ đây chúng rúc vào bàn chân sần sùi của tôi, và tôi cần phải bảo vệ người bảo vệ của mình. Anh không cho tôi quên anh. Tôi nhớ tới câu chuyện một mệnh phụ đã có chồng, sau khi ngủ với một viên tùy tướng đã lệnh cho vệ binh lâu đài bắt ông ta vào buổi sáng hôm sau, rồi hành hình ông ta ngay tức khắc trong ngục tối vì những tội danh bịa đặt, không chỉ để triệt mọi chứng cớ của cái đêm gian dâm giữa họ và ngăn ngừa kẻ tình nhân trẻ tuổi hơn trở thành mối phiền phức bởi ông ta nghĩ mình được hưởng đặc ân của bà, mà còn để gây ra sự cám dỗ tìm đến ông vào đêm hôm sau. Có phải anh đang trở thành mối phiền phức đeo bám lấy tôi? Và tôi phải làm gì? Nói với mẹ sao? Sáng ấy, anh đi một mình vào thị trấn, bưu điện, Signora Milani như thường lệ. Tôi thấy anh đạp xe xuống dọc hàng cây bách, vẫn mặc cái quần tắm của tôi, chưa từng có ai mặc đồ của tôi. Có lẽ ý nghĩa vật lý và hàm ngôn là những cách thức vụng về để hiểu chuyện xảy ra khi hai người cần không chỉ là ở gần bên nhau mà là trở thành hoàn toàn hòa thuận, người này trở thành người kia. Tôi là tôi vì anh là anh vì tôi, anh là cái ống dẫn bí mật vào chính tôi, giống như chất xúc tác cho phép chúng ta trở thành chúng ta. Cái thân thể được ghép, máy điều hòa nhịp tim, mảnh mô ghép, miếng dán, gửi đi tất cả những xung nhịp đúng đắn. Cái kim thép giữ xương, một người lính lại với nhau. Trái tim của người đàn ông kia khiến cho chúng ta là chúng ta hơn lúc trước khi phẫu thuật cấy ghép. Ý nghĩ này đột nhiên khiến tôi muốn buông bỏ mọi thứ tôi sẽ làm ngày hôm nay để chạy đến với anh. Tôi chờ 10 phút, lấy xe ra rồi, dù đã hứa là không đi xe hôm nay, phóng đi qua ngã nhà Magia, rồi lao lên con đường đồi dốc nhanh hết tốc lực. Khi tới quảng trường, tôi nhận ra mình tới sau anh vài phút. Anh đang dựng xe, đã mua tờ Hero Tripen và đang đi lại bưu điện. Việc cần làm đầu tiên, em phải gặp anh, tôi nói lúc chạy ào tới. Sao vậy, có gì không ổn à? Chỉ là em phải gặp anh. Em không chán anh sao? Em nghĩ, em định nói là, và em muốn được. Chỉ là em muốn được ở bên anh, tôi nói, rồi chợt nghĩ, nếu anh muốn thì em về vậy. Tôi nói, anh đứng yên, thõng bàn tay, cầm mớ thư chưa gửi, rồi chỉ đứng đó nhìn tôi chăm chú, lắc đầu. Em có biết là anh vui xiết biết bao khi mình ngủ với nhau? Tôi nhún vai như để xua đi một lời bình phẩm. Tôi không đáng lời bình phẩm nào cả, nhất là do anh nói ra. Em không biết, có vẻ như là em không muốn biết. Anh không muốn hối tiếc bất cứ gì, kể cả điều em không cho anh nói sáng nay. Anh chỉ sợ ý nghĩ là đã làm cho em rối loạn. Anh không muốn ai trong chúng ta phải trả giá cách này hay cách khác. Tôi biết chính xác anh đang nói tới điều gì, nhưng giả vờ như không. Em không nói với ai, sẽ chẳng có rắc rối nào hết. Anh không nói chuyện đó, chắc chắn là anh sẽ trả giá thế nào đó. Lần đầu tiên giữa ban ngày tôi bắt gặp một Oliver khác. Đối với em, dù em có nghĩ gì đi nữa thì cái chính vẫn là chuyện vui chơi thôi. Nên như vậy, còn với anh thì nó là thứ gì khác mà anh chưa hình dung ra, không hình dung ra nổi nên anh sợ. Bộ anh không thích em tới đây, có phải tôi đang cố ý đần độn? Nếu được thì anh sẽ hôn em ngay. Em cũng vậy. Tôi gần lại tai anh lúc anh sắp sửa bước vào bưu điện và thì thầm: ấy em đi, Elio. Anh nhớ ra, ngay lập tức rên lên tên mình 3 lần như chúng tôi đã làm đêm ấy. Tôi thấy mình đã bắt đầu hứng rồi. Để trêu anh, tôi bảo: để dành sau nhé. Rồi tôi nói với anh 2 chữ: gặp sau, sẽ luôn nhắc tôi nhớ tới anh. Anh bật cười đáp: gặp sau, ý nghĩa chính xác như tôi muốn, không chỉ là tạm biệt, anh xéo đi, mà còn là lời hẹn làm tình vào buổi chiều. Tôi quay lại, lập tức lên xe, phóng vù trở về xuống đồi, cười toe toét, hát được cũng đã hát rồi. Tôi chưa từng vui sướng đến vậy trong đời. Không thể có gì bất ổn, mọi thứ diễn ra như ý, tất cả các cửa đều mở ra từng cái một, và cuộc đời rực rỡ hơn bao giờ hết, nó đang chiếu sáng vào tôi. Rồi khi tôi rẽ xe sang trái hay phải, hoặc cố tránh khỏi ánh sáng của nó theo tôi như bóng đèn chiếu theo diễn viên trên sân khấu. Tôi thề muốn anh, nhưng tôi có thể dễ dàng sống mà không anh, và cách nào cũng được. Trên đường về, tôi quyết định ghé nhà Maria, nàng đang ra bãi biển. Tôi cùng đi, rồi 2 đứa xuống bãi đá, nằm phơi nắng. Tôi yêu mùi hương nàng, miệng nàng, nàng cởi phần trên, rồi nhờ tôi thoa kem dám nắng lên lưng. Biết rằng tay tôi thế nào cũng sẽ ôm lấy vú nàng. Gia đình nàng có một căn nhà nhỏ mái tranh cạnh bãi biển. Nàng nói sẽ vào đó, không ai qua lại. Tôi khóa trái cửa, đặt nàng lên bàn, cởi bộ đồ tắm của nàng ra, áp miệng vào nơi nàng có mùi biển cả. Nàng ngửa ra sau, nâng 2 chân để lên vai tôi. Mới nửa tiếng đồng hồ trước tôi bảo Oliver ấy tôi, mà bây giờ tôi sắp làm tình với Maria. Vậy mà hai việc ấy chẳng liên quan gì tới nhau, ngoại trừ đều thông qua Elio, tình cờ là cùng một người. Sau bữa trưa, Oliver bảo anh phải trở lại B để giao Signora Milani bản chỉnh sửa mới nhất. Anh liếc nhìn về phía tôi, nhưng khi thấy tôi không phản ứng liền rời đi ngay. Sau 2 ly vang, tôi nôn nóng đi ngủ. Tôi cầm theo 2 trái đào lớn trên bàn, tạt ngang hôn mẹ. Lát nữa con ăn, tôi nói. Trong căn phòng ngủ tối, tôi đặt chúng lên mặt bàn cẩn thận, và rồi cởi hết. Những tấm trải sạch mát mới cứng, thơm nắng xếp căng trên giường tôi. Chúa phù hộ gì Mafada, tôi có muốn ở một mình, có một người đêm qua, rồi lần nữa lúc bình minh, rồi buổi sáng, một người nữa. Giờ đây tôi nằm trên tấm trải, vui sướng như một cây hướng dương cứng cáp mới mọc lên, tràn đầy sinh lực trong buổi chiều nắng rực rỡ nhất mùa hè. Giấc ngủ đến rồi đây, tôi có vui khi một mình, có, à không, có, nhưng có lẽ là không. Có, tôi đang vui, và chỉ mỗi điều này là quan trọng, dù ở với người khác hay không ở với ai, tôi đang vui. Nửa giờ sau, hoặc sớm hơn, tôi thức dậy khi ngửi thấy mùi cà phê lạ lùng, nồng nàn, phảng phất khắp nhà. Dù cửa đóng, tôi vẫn ngửi được và biết rằng đây không phải là cà phê của cha mẹ tôi. Của họ đã được pha và uống một lúc rồi, đây là cà phê thứ 2 trong chiều, được pha bằng máy pha Espresso Naples mà dì Mafada, chồng dì cùng già Anchis pha sau khi họ ăn trưa. Không lâu nữa họ cũng nghỉ, bầu không khí uể oải buông xuống, cả thế gian đang chìm vào giấc ngủ. Tôi rất muốn anh hoặc Maria đi ngang cửa bao lơn phòng tôi, qua cánh cửa chớp khép hờ, nhận ra thân thể trần truồng của tôi trên giường, anh hoặc Maria, nhưng tôi muốn ai đó đi ngang qua, thấy tôi, rồi tự quyết định làm gì. Tôi có thể ngủ tiếp, hoặc nếu họ thích nhích lại gần bên, tôi sẽ dành chỗ cho họ. rồi chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau. Tôi thấy một trong số họ vào phòng mình, lấy trái đào, cầm nó trong tay, tới bên giường, đưa nó lại cái ấy. Tôi biết cậu chưa ngủ đâu. Họ sẽ nói vậy, rồi nhẹ ấn trái đào chín rụp xuống nó cho tới khi tôi xuyên qua cái chỗ nẻ quá giống với mông của Oliver. Ý tưởng ấy choán lấy tôi, không buông. Tôi dậy lấy một trái đào, ấn ngón cái vào khe cuốn, đẩy mớ hạt ra, đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng đặt trái đào ửng đỏ, lốm đốm lông tơ vào giữa hai chân. Bắt đầu ấn vào nó, cho tới khi cái ấy của tôi xuyên qua hẳn. Lỡ như già Anchis biết được, giá mà già Anchis biết điều tôi đang làm với trái đào mà chú chăm chút nâng niu từng ngày. Ông già đội nón rơm có ngón tay chai sần lúc nào cũng nhổ cỏ trên mảnh đất khô nóng. Những trái đào của chú giống mơ hơn là đào. Có điều to hơn, mọng nước hơn, tôi lục trong trí hình ảnh của thần Ovid. Chẳng phải có một nhân vật biến thành trái đào hay sao? Mà nếu không có, tôi bịa ra ngay bây giờ được chứ. Xem nào, một chàng thanh niên phận hẳm cùng một cô gái trẻ, cả hai đẹp đẽ người người xuân xanh, đã hắt hủi một vị thần nên bị biến thành cây đào. Và giờ đây sau 3.000 năm, họ được trao trả thứ đã bị tước đoạt một cách bất công, trong khi họ thì thầm với nhau: ta sẽ chết khi ngươi thôi, mà ngươi đừng thôi, không bao giờ được thôi. Câu chuyện làm tôi nổi hứng tới nỗi suýt nữa tôi đã đột ngột đạt cực khoái. Cảm giác tôi có thể ngừng lại ngay lúc đó, hoặc chỉ cần một cú trượt nữa tôi sẽ ra. Rốt cuộc tôi ra, cẩn thận nhắm vào lõi đỏ của trái đào như một nghi thức thụ tinh vậy. Chuyện này thật là điên rồ. Tôi ngửa người ra, hai tay cầm trái đào, mừng vì nước và dịch đều chưa kịp rơi xuống làm bẩn tấm trải giường. Trái đào bầm dập tả tơi như một nạn nhân bị hiếp, nằm nghiêng trên bàn, tủi thẹn, cương nghị, đau đớn và bối rối cố giữ thứ tôi đã để lại trong nó. Nó khiến tôi nhớ lại, có lẽ dáng vẻ tôi cũng chẳng khác mấy trên giường anh đêm qua sau khi anh vào trong tôi lần đầu tiên. Tôi mặc áo thun cọc tay vào, nhưng rồi quyết định khỏa thân chui xuống dưới lớp chăn. Tôi thức dậy khi nghe tiếng ai mở chốt cửa chớp rồi cài chốt lại. Trong như trong giấc mơ nọ, người này nhón chân lại chỗ tôi, không phải để làm tôi giật mình mà là để tránh thức tôi dậy. Tôi biết đó là Oliver và vẫn nhắm mắt. Tôi đưa tay về phía anh vỗ lấy, hôn nó rồi mở chân ra. Có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi trần trụi, lập tức anh đưa đôi môi đến nơi mà sáng nay chúng đã hứa hẹn. Anh thích cái vị dính dính nọ. Tôi đã làm gì vậy? Tôi kể với anh rồi chỉ vào cái tang chứng bị bầm dập nằm trên bàn. Để anh xem nào. Anh đứng dậy hỏi tôi có chừa lại cho anh không. Nào, anh đâu cần phải làm vậy. Em là người theo đuổi anh, em tìm ra anh. Mọi chuyện xảy ra là do em, anh không phải làm vậy. Nhảm nhí, anh muốn em từ ngày đầu tiên. Có điều anh giỏi giấu hơn. Chứ gì nữa, dù có gì xảy ra giữa chúng ta, Helio, anh chỉ muốn em biết là đừng bao giờ nói rằng em không biết. Tình cảm dâng trào là một chuyện, nhưng lúc này không phải thế. Anh đang đưa tôi đi cùng anh. Lời anh nói chẳng có nghĩa gì, nhưng tôi biết chính xác ý nghĩa ấy. Tôi đưa lòng bàn tay vuốt ve mặt anh, rồi không rõ lý do vì sao tay bắt đầu liếm mí mắt anh. Hôn em đi khi nó vẫn còn, tôi nói, miệng anh có vị của đào và của tôi. Tôi ở lại phòng khá lâu sau khi Oliver đi khỏi. Khi tỉnh dậy đã là gần tối. Tôi đâm cáu bẳn, không còn đau nữa, nhưng cơn khó ở lúc bình minh lại trỗi dậy. Tôi không rõ đâu đây có cùng là cảm giác đó không, nổi lên sau quãng giãn đoạn dài, hay cảm giác trước đó đã lành lặn, còn giờ đây là cái hoàn toàn mới theo sau pha làm tình hồi chiều. Liệu tôi luôn phải chịu đựng cảm giác tội lỗi trong đơn độc sau những giây phút mê say bên nhau hay không? Tại sao với Maria tôi không bị vậy? Có phải đây là cách tạo hóa nhắc nhở tôi rằng tôi nên ở bên nàng?